Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chí mạng, chỉ là bằng Tất Hàn từ nhỏ đã bị giáo dục tính cách độc lập tự chủ, cô gần như là khinh miệt coi rẻ đàn ông. Theo Độ Liên bí tử biết, kỳ thật cô còn lạnh khốc vô tình hơn cả Quỳnh Tử, làm việc tàn nhẫn gọn gàng. Đây cũng chính là nguyên nhân mà băng thất thiền long hình chỉ tên cô tiếp quản Nhật Liên Tổ. Cô trở nên tàn nhẫn, điểm ấy như là công lao của băng thất long hình, để cô có một mình đảm nhận mọi chuyện. Từ nhỏ cô đã bắt đầu tiếp nhận sự giáo dục đặc thù. Khi Nhật Liên Kinh Tử đem hết mị lực để mê hoặc Minh Nhật Võ Tàng, thì băng thất long hình đã bắt đầu huấn luyện cô, chuẩn bị để sau này tiếp nhận Nhật Liên Tổ. Này xem ra, thật là không thể bội phục mưu tính sâu xa của băng thất long hình. Buổi tối hẹn mấy giờ? Cô lại cất tiếng hỏi. Đội biên Lý Tử lập tức cầm áo choàng tắm mặc cho cô. Cô mặc vào, xõa tông đang búi ra rồi lắc lắc đầu. Mớ tóc đen ẩm ướt hơi tràn xuống, ôm lấy ngũ quan xinh xắn của cô, khiến cả người cô càng có vẻ quyến rũ. Nhưng quyến rũ chỉ là vẻ ở ngoài, dưới biểu hiện quyến rũ xả dối kia, ánh mắt của cô sẽ làm cho người ta đông lại. Hơi thở của cô cũng lạnh như băng, giống hệt như tên của cô, làm cho người ta không rét mà run. Võ Điển nói 7 giờ sẽ đi đón hắn hả? Đội biên Lý Tử cúi người đứng hầu cô. Ừ, vậy là họ sắp trở lại rồi. Đi gọi mọi người chuẩn bị một chút. Đêm nay chúng ta phải tiếp đãi khách quý cho thật tốt đi. Băng Tất Hàn cầm lấy một đóa hồng trong bình hoa, để sát vào mỗi người rồi cười lạnh. Dạ vâng. Đội biên Lý Tử nhận mệnh lui ra ngoài. Băng Tất Hàn một mình đứng dưới phòng cửa sổ, nhìn hoa hồng trong sân nở rộ kiểu diễm như lửa, xinh đẹp không gì sánh bằng, phản chiếu hình bóng trên kính thủy tinh. Nơi này là biệt thự ở Đức của Nhật Liên Tổ. Cô dùng nơi này để dụ bắt một sao trong Bắc Đầu Thất Tinh là Khai Dương Đoàn Dẫn Phi. Đây là thử thách cuối cùng để cô chính thức có thể trở thành người thừa kế Nhật Liên Tổ. Chỉ cần báo thù được cho chị gái, cô có thể được cha công nhận, có thể thoát khỏi cái bóng vĩ đại của Quỳnh Tử. Nửa năm trước, Quỳnh Tử và Minh Nhật Võ Tàng cùng chết thảm ở trung tâm nghiên cứu tư nhân tập đoàn tài chính Minh Nhật. Chuyện này đã làm chấn động toàn bộ Nhật Liên Tổ. Trước tiên cô phụng mệnh chạy tới hiện trường, thấy được tử trạng thảm thiết của Quỳnh Tử, bộ mặt hoảng sợ, bụng thủng bung, ruột nằm ở góc tường. Cảnh tượng kinh khủng đó cô vĩnh viễn sẽ không thể nào quên được. Quỳnh Tử xinh đẹp bị giết hại bằng thủ pháp tàn nhẫn. Khi mang thi thể cô về Nhật Bản, người cha vốn lạnh lùng nghiêm khắc liền ngất xỉu tại trong đường trường. Lúc ấy nội tâm của băng thất hẳn bị đả kích rất lớn. Cô từ nhỏ chỉ biết địa vị của Quỳnh Tử trong lòng cha không thể thay thế được. Quỳnh Tử vĩ đại, thông minh, kiên cường, hơn nữa dạ tâm bừng bừng, giống như là phiên bản của cha. Cha đem Quỳnh Tử gả cho tập đoàn tài chính Minh Nhật, vốn định hợp nhất hai thế lực lớn là Nhật Liên Tổ và tập đoàn tài chính Minh Nhật để Quỳnh Tử kế thừa hết thảy. Nhưng cái chết của Quỳnh Tử lại làm cho kế hoạch hoàn hảo của cha bị hủy. Sự nghiệp ở trong cả thương trường và hắc đạo để toán lặn. Cha mất đi không chỉ là cô con gái mình yêu quý nhất mà còn là tương lai của Nhật Liên Tổ. Bởi vậy, cha vừa tỉnh lại đã hạ lệnh cho cô bắt tay vào tìm diệt hung thủ hại Quỳnh Tử, cũng nói cho cô chỉ cần cô có thể báo thù cho Quỳnh Tử, hắn sẽ giao Nhật Liên Tổ cho cô. Những lời này đã làm cho cô tìm đủ mọi cách tìm ra Bắc Đầu Thất Tinh, bởi vì đây là cơ hội duy nhất để cô chứng minh với cha rằng cô không hề thua kém Quỳnh Tử. Cho nên cô nhanh chóng triển khai điều tra, không lâu liền phát hiện tất cả mũi tên đều chỉ về phía Bắc Đầu Thất Tinh. Dù không có chứng cứ, tuy cô không biết tổ chức Lý đánh thuê thần bí kia có giao dịch hay thủ án gì với Mịch Nhân Võ Tàng hay không, nhưng có thể tin ngoài Bắt Đầu Thất Tinh ra không ai có thể làm được việc này. Một đêm tắm máu toàn bộ trung tâm nghiên cứu, không để lại ai sống sót. Ngay cả hạt binh tử đoàn có vũ khí đặc thù cùng với toàn quân bị tiêu diệt. Nếu nhìn lại, toàn thế giới cũng chỉ có Bắt Đầu Thất Tinh là có thể. Tuy nhiên gần 6 tháng, dù lực lượng của Nhật Liên Tổ trải rộng toàn thế giới không nhỏ, cô Thủy Chung vẫn không tra ra được dấu vết của tập đoàn lính đánh thuê, không gì không làm được kia. Bọn họ giống như là vô hình, tất cả manh mối chỉ cần vừa xuất hiện đã lập tức bị cắt đứt. Dường như trong bóng đêm, có người luôn cản trở người ngoài tiến thêm một bước mà nhìn trộm Bắt Đầu Thất Tinh. Tới tận tháng trước, một bức thư nặc danh được gửi đến cho cô, bên trong có đầy đủ tư liệu liên quan đến Bắt Đầu Thất Tinh. Trên tư liệu nói, Bắt Đầu Thất Tinh có 7 nhân vật trọng yếu, bọn họ lấy 7 tên vì sao, làm danh hiệu, đó là Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Khi, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương và Diêu Quang nhận ủy thác. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net